Hiện tại Dương Kỳ ở Như Ý Thiên Cung bên trong, có được cự đại mà vị, cũng không phải nghỉ cứ như vậy rời đi. Dưới mắt thế đạo rối rít loạn loạn, Như Ý Thiên Cung cũng là một rất tốt chỗ ẩn thân. Một ngày không có tới khủng bố cấp đắc ý chí, một ngày tự khó có thể tự bảo vệ ta. Huống chi, trên người hắn chư thần ấn ký, tứ phương tranh đoạt, một mình một người ẩn núp đến địa phương nào cũng không có tác dụng, khó tránh khỏi bị đuổi giết, cũng không thể nào ở vạn giới vương đồ bên trong tu hành cả đời. Phải biết rằng hiện dưới trời đại thế xảy ra căn bản tính biến hóa, số mệnh tăng nhiều, thiên đạo nồng đậm, không có ở đây này trong loạn thế nắm giữ càn khôn, chia sẻ số mệnh, rất khó thành tựu chư thần tu vi, nhất là hắn, nắm giữ chư thần ấn ký, vốn là nên muốn gánh chịu một số trách nhiệm, bế môn tạo xa, là vĩnh viễn cũng không cách nào tu luyện thành công tới cảnh giới tối cao. Hắn quyết định ở Như Ý Thiên Cung bên trong trước ngốc đi xuống hơn nữa, dù sao cửa này phái, là một vượt qua nhất lưu, cử không phách dường như nhân vật. Được, sư phụ đối với kia huyết hà chi chủ là cái gì cái nhìn? Dương Kỳ dò hỏi, hắn cảm thấy kia ký ức phong chủ tiểu cô nương, nên đối với huyết hà chi chủ có cảm ứng. Sư phụ một mực bế quan, ta sau khi trở về, từng hướng nàng hỏi thăm chuyện của ngươi, muốn cho nàng đi xem một chút cát hung của ngươi như thế nào. Ngươi bây giờ là chúng ta ký ức phong thượng thiên tài, trăm triệu không thể có điều tổn thất. Chúng ta ký ức phong danh vọng bởi vì ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tăng. An ước như nói cũng là thật sự nói. Tuy nhiên sư phụ nói một câu người hiền chỉ có thiên tương, sẽ trông nom không hỏi. Xem ra nàng là đoán chắc ngươi không có vấn đề rồi. Ân. Dương Kỳ gật đầu, càng phát ra cảm thấy tiểu cô nương kia phong chủ sâu không lường được. Tuy nhiên tin tưởng đối phương chỉ biết mình thần bí, tuyệt đối không biết mình tu luyện thành đủ loại khí công, hiện tại thực lực tăng nhiều, coi như là chống lại giống như khủng bố cấp cao thủ cũng sẽ không đã đánh mất tánh mạng. Giống như, coi như là càng lợi hại, năng lượng chỉ số cao tới đâu, ý chí không được, chống lại khủng bố cấp cao thủ, tam quyền lưỡng cước cũng sẽ thua, thậm chí đối với phương tinh thần công kích có thể trực tiếp đem ngươi giết chết. Cái gì khí công đạo thuật cũng hoàn toàn thi triển không ra. Nhưng là Dương Kỳ tinh thần ý chí tự hoàn toàn bất đồng. Bốn đại cao thủ chiến đấu cũng không có thể công phá hắn thức hải. Tốt lắm, sư đệ, hiện tại ngươi ngay khi ký ức phong thượng tu luyện. Bản thân ta là có một chút đạo thuật thượng nghi vấn nghĩ muốn thỉnh giáo ngươi. An ước như nói, ngươi có thể cùng đế tâm tôn đáng ngang tay. Trên thực lực nhưng thật ra là xa siêu việt hơn xa ta. Cũng có thể. Dương Kỳ cảm thấy, này An Ước Như tu vi nhưng thật ra tương đối khá, hơn nữa mới ra đời danh môn đại phái, trải qua rất nhiều hệ thống tu luyện, từng bước, cũng căn cơ chắc thật vững chắc, không so sánh với tự mình một người tu luyện, toàn bộ đều là thông qua kỳ ngộ, khổ tu, hấp thu, giết người mà thu hoạch được. Danh môn đại phái đệ tử căn cơ vững chắc, mà mình cũng là hung ác bén nhọn, kinh nghiệm thực chiến phong phú, đánh giết vô song, cũng riêng của mình có sở trường. Lập tức, Dương Kỳ cùng An Ước Như ngay khi ký ức phong đàn tràng thượng diễn luyện, rất nhiều ký ức phong đệ tử cũng ở bên cạnh, nhìn hai người lẫn diễn luyện, rối rít học tập, đó cũng là một loại hình thức thượng giảng đạo. An Ước Như đem tự thân khí công thi triển ra, tiến công Dương Kỳ, Dương Kỳ còn lại là ngồi thẳng bất động, vô trong nháy mắt trong lúc phá giải. Sau đó nói đi ra những thứ này khí công tu hành ở giữa sơ hở, đem An Ước Như khí công toàn bộ từ đầu tới đuôi cắt tỉa một lần, đồng thời cũng lĩnh ngộ cả Như Ý Thiên Cung khí công tu hành chân đế. Như Ý Thiên Tông khí công tu hành, tổng thể mà nói, là thoát khỏi không được Như Ý hai chữ, huy sái tự nhiên, tiêu giao tự tại, có thể cương, có thể nhu, có thể cứng rắn, có thể mềm, ngưng tụ một điểm, tầng tầng phá quan. Như mưa thuận gió hòa giống như tu luyện, đợi được hỏa hầu vừa đến, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tinh khí thấu nê hoàn, thành tựu đại tự tại, tiêu sái như vân bưng. Sau khi luyện thành, chân khí biến hóa vô cùng, ngàn vạn ảo ảnh, nhịp nhàng ăn khớp, linh hoạt như rồng xà, mênh mông như ba đào, đích thật là lợi hại. Đối địch, một ngụm chân khí vô cùng dài, am hiểu chiến đấu, quấn quanh. Môn phái khác cùng như ý Thiên Tông đệ tử chiến đấu giao thủ, thường thường đều là thua ở đối phương dài hơi thở dưới. Hơn nữa như ý Thiên Tông đệ tử giỏi về tìm kiếm sơ hở, một khi tìm được rồi sơ hở, chính là lôi đình nhất kích. Vận chuyển chân khí xảo diệu, Dương Kỳ là mở rộng tầm mắt. Như ý Thiên Tông không hổ là vượt qua nhất lưu môn phái, mấy chục ước năm, thậm chí trăm tỷ năm lưu truyền tới nay, thiên truy bách luyện, toàn bộ đều là tinh hoa. Bất kỳ hô hấp thổ nạp, đều là thẩm thấu thần đạo tinh hoa ở trong đó, đem tự thân không gian bắt chước trở thành thần giới. Nhất cử nhất động, cũng cùng thần giới thần nhân lẫn phối hợp. Hắn tu luyện khí công, chính là vô thượng chư thần, vô thượng quần ma còn sót lại tuyệt thế bảo điển, mặc dù cũng không có tới đăng phong tạo cực trình độ, tuy nhiên cũng là sơ dòm con đường, đã bằng mở ra thần ma đại môn, tìm hiểu thần ma chi vô thượng bí mật. Như vậy, chỉ điểm, dưới việc tu luyện đi, cảm giác lại chiếm được tiến bộ rất lớn. Hơn nửa ký ức phong từ trên xuống dưới đệ tử, nhìn thấy hắn và An Ước như diễn luyện đạo thuật, kể rõ khí công, mọi người cũng được ích lợi không nhỏ. Trên thực tế ở các ngọn núi bên trong, những thứ kia thủ tịch đại đệ tử, chịu trách nhiệm dạy khác đệ tử, cũng chính là như vậy. Chỉ bất quá bất kỳ thủ tịch đại đệ tử cũng không có Dương Kỳ lợi hại như vậy. Đế Tâm Tôn mặc dù cùng Dương Kỳ đáng ngang tay, nhưng là gặp cho tới bây giờ Dương Kỳ, chỉ sợ là ba chiêu hai thức tựu bị đánh bại. Hơn nữa hắn kiến thức, đối với đạo thuật khí công hiểu, thật xa không như hiện tại Dương Kỳ khắc sâu. Nhìn kia quyển gia cừu, chân ma vạn kiếp bất phôi thể huyền công sau, Dương Kỳ đem bất kỳ tu luyện, cũng nhìn thành từng đoàn kiếp số, tu luyện chính là muốn phá cướp, loại này hình thái ý thức dưới, quả thực là chân chính chạm đến đạt tới đạo thuật bản chất, có thể nói ba xảo dưới, chẳng khác gì là làm cho người ta một loại cảnh tỉnh, nhắm thẳng vào bản tâm mùi vị, làm cho người ta mở ngộ, tỉnh ngộ, đạp đất thành thần. Coi như là tiểu cô nương kia đến đây giảng giải, cũng không thể nào làm được hắn trình độ như vậy. Cứ như vậy, liên tiếp mấy tháng quá khứ, cả ký ức phong tiến lên đây nghe hắn giảng giải đệ tử càng ngày càng nhiều. Hắn và An Ước như lẫn tu luyện, một chính là mấy tháng, này ở thế tục bên trong xem ra là thời gian rất lâu, nhưng là đối với người trong tiên đạo, tuyệt đỉnh cao thủ mà nói cũng là trong nháy mắt trong nháy mắt. Rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ ngồi xuống quan chính là hơn trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí ước năm đều có. Nghe đồn có tuyệt đỉnh cao thủ, một ngọn mấy chục ước năm, thọ nguyên hết, còn không đột phá, trực tiếp ngồi chết cũng nhìn mãi quen mắt. Ký ức phong từ trên xuống dưới đệ tử, ở mấy tháng này trong thời gian, đám đông như tiếng hoan hô như sấm động, thường thường nghe được Dương Kỳ nói mấy câu, tựu trong trước mắt tựa hồ thể hồ quán đính, cả người mở ngộ, khí công tu hành tiến nhanh, đột phá quan khẩu. Trên thực tế như ý Thiên Tông đệ tử, để giành cũng phi thường hùng hồn, chính là tìm không được đột phá khẩu mà thôi. Như một số đại ma đầu, bản thân tung hoành thiên hạ, nhưng là một khi cảnh tỉnh, lập tức tỉnh ngộ thành Phật. Dương Kỳ chính là cảnh tỉnh thượng sư, bằng tâm truyền tâm, bằng ấn truyền ấn, câu nói đầu tiên đánh vào người khác trong lòng, khiến cho người khác phá cướp ra. Đồng thời, hắn tu luyện của mình cũng phi thường mới có lợi, trợ giúp người khác một ngữ phá cướp. Cũng chẳng khác gì là mình đại thế người khác kiếp số, khiến cho hắn khí công càng thêm thâm hậu. Nhất là hắn dần dần tìm hiểu đạt tới, chân ma vạn kiếp bất phôi thể, bản chất, tu hành trong lúc, khí công lắng đọng đi xuống, kia thần tượng chấn ngục kình làm để tránh cho bị nó cắn nuốt kết quả, tự động chống đỡ, cũng tự động bắt đầu tu luyện, chân ma vạn kiếp bất phôi thể tăng trưởng nhất phân, này thần tượng chấn ngục kình cũng chỉ có tăng thêm một phần. Song phương tạo thành một loại đính ngưu mùi vị, khiến cho Dương Kỳ trong cơ thể tu vi cũng càng ngày càng hùng hậu. Hắn cảm thấy hắn năng lượng của mình chỉ số đã đột phá đạt tới 4.000, tuy nhiên ở áp chế dưới, hay là đang 3.000 chừng, bởi vì không thể quá mức kinh thế hãi tục. Mấy tháng trong lúc, bởi vì hắn truyền thụ, ký ức phong đệ tử mọi người cũng hết sức xuất sắc, toàn thân thực lực tài nghệ cũng tăng lên một cái cảnh giới. Nếu như là ở giả thuyết trong thần giới truyền thụ, nhưng không chiếm được cái này tài nghệ, bởi vì Dương Kỳ cái kia những môn nhân đệ tử,